Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Yến Văn Bách điện thoại đánh lại đây thời điểm. Cố Tuyết Nghi còn nằm ngửa trong ổ chăn, Yến Văn Bách kia đầu hô hô thổi gió to, Cố Tuyết Nghi này. Đầu cũng bùm bùm mà gõ cửa sổ, đại tàu, người ở nơi nào? Yến Văn Bách ở kia đầu ngẩn ra hạ, Cố Tuyết Nghi không có cùng hắn nói Yến Văn Xu bị mang đi sự. Chỉ nhàn nhạt nói, ở ngoại ô một cái nông thôn, Yến Văn Bách nói lắp. Ước, hẹn hò, người ở nơi nào? Cố Tuyết Nghi hỏi, ta ở sân bay, Yến Văn Bách trầm mặc một chút. Nặng nề thanh âm khó nén mất mát, ta muốn ra ngoại quốc, có lẽ đãi một năm, có lẽ là hai năm đi ân. Trường học thủ tục đều làm tốt, Yến Văn Bách nói xong. Còn không giấu vết mà tố cáo cái trạng. Đại ca nói ngươi không rảnh tới xem ta, cho nên ta cho ngươi đánh một chiếc điện thoại, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Đáy lòng đối gallery lão bản cùng tổng viên càng có bất mãn, nếu không có này ra ngoài ý muốn. Nàng hẳn là có thể đi sân bay thấy Yến Văn Bách một mặt. Rốt cuộc vẫn là có một hai phân tình nghĩa ở, là đến cái nào quốc gia? Cố Tuyết Nghi hỏi, là đi chú ích quốc đại sứ quán, Yến Văn Bách đốn hạ. Ta đi làm một cái người đi theo, hắn bối cảnh xuất thân ưu việt. Diện mạo khí chất cũng đều không bình thường, làm người đi theo theo. Người bình thường chỉ biết đem hắn coi như tới hỗn tư lịch mạ vàng nhị đại. Này cũng đúng là mặt trên đề cử hắn đi theo nguyên nhân, Cố Tuyết Nghi nhấp môi dưới. Ta nhớ không lầm nói, ích quốc giống như có chút náo động là, bất quá Yến Văn Bách đảo không sợ này đó. Hắn ngược lại càng khơi dậy động lực, Cố Tuyết Nghi trầm mặc vài giây. Không có khuyên hắn quân tử không lập nguy tường dưới. Quá khứ Cố gia, trước nay đều là dám với người trước, không sợ nguy hiểm gian nan. Nàng tính tình cũng khắc vào như vậy, đặc điểm mơ siêu nàng lại như thế nào sẽ đi khuyên Yến Văn Bách? Không đi đâu, vạn sự cẩn thận, Cố Tuyết Nghi trầm giọng nói. Nếu gặp được vô pháp giải quyết sự, Yến Văn Bách kia trương có vẻ lạnh nhạt lại kiệt ngạo mặt. Lúc này mới nhiều một tia ý cười. Hắn thấp giọng nói, ta biết, có một số việc giải quyết không được, liền phải kịp thời tìm ra trưởng ân, Cố Tuyết Nghi cũng nhẹ nhàng cười hạ. Thuận buồm xuôi gió, Yến Văn Bách cổ họng dừng một chút. Vẫn là nhịn không được nói. Cảm ơn đại tàu, sau đó tựa hồ là sợ Cố Tuyết Nghi sửa đúng hắn xưng hô. Vội vàng liền cắt đứt điện thoại, bên này chân trước treo điện thoại, bên kia Yến Triều liền vào. Được nam nhân kẹp theo một thân hơi ẩm, sợi tóc đều bị làm ướt, trong tay lại ổn định vững chắc mà nâng một con chén. Chén trên người còn ấn một con gà trống. Không giống như là thời đại này hạ sản vật, một cái tay khác tắc xách theo một cái túi, ngươi đi đâu nhi? Không phải có dù sao? Như thế nào còn lộng ướt tóc? Cố Tuyết Nghi nghi hoặc nói, đi tìm vừa rồi vị kia Lưu đại mụ cùng Hồng tỷ Yến Triều đem trong. Tay túi đưa cho Cố Tuyết Nghi, ngươi trước dùng cái này. Hồng tỷ cấp, Cố Tuyết Nghi mở ra vừa thấy, viết 7 độ không gian, tuy rằng Cố Tuyết Nghi không. Hiểu biết cái này nhãn hiệu, nhưng cũng nhận ra tới đây là băng vệ sinh, nàng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền xốc lên chăn, chậm gì gì mà đứng lên, cái loại này dính nhớp thấm ướt cảm dính sát vào nàng. Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nhịn không được hỏi, có phải hay không làm dơ? Ân, không quan hệ, ngày mai giặt sạch liền hảo, ân, Cố Tuyết Nghi mày vẫn là nhăn. Nhưng là cũng không có biện pháp, nàng vội vàng tiến buồng vệ sinh đổi hào. Sau đó mới đi ra, chỉ là như vậy một cái qua lại. Liền không sai biệt lắm háo quang nàng sức lực, Yến Triều một tay đỡ nàng. Ổn định vững chắc mà đỡ nàng về tới trên giường. Sau đó mới đưa một cái tay khác chung chén đệ hướng về phía hắn. Đường đỏ thủy, có điểm năng, chậm rãi uống, Cố Tuyết Nghi cũng đích xác tưởng uống điểm nhiệt. Lập tức liền ngồi thẳng, duỗi tay liền phải đi tiếp chén, Yến Triều lại chưa cho nàng. Nói, ta bưng, chén thân không cách nhiệt, nàng, Cố Tuyết Nghi cúi đầu đi xem hắn tay, Yến Triều lòng bàn tay gian đã nổi lên nhợt nhạt một. Tầng Hồng, ngươi sẽ không cảm thấy năng sao? Cố Tuyết Nghi bẻ hạ hắn ngón tay, Cố Tuyết Nghi màu da tuyết trắng. Liên thủ cũng là lạnh lẽo. Yến Triều nâng lên một cái tay khác, phản nắm lấy tay nàng chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tay nàng chỉ, nói, tay của ta thượng có kén. Đối nhiệt độ tự nhiên không mẫn cảm như vậy, Cố Tuyết Nghi bẻ ra hắn ngón tay. Lúc này mới nhìn kỹ liếc mắt một cái, chính như Yến Triều theo như lời. Hắn đốt ngón tay chợt xem xinh rất khá xem, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện lòng bàn tay, hổ khẩu, lòng bàn tay đều có bất đồng trình độ kén, Yến Triều thu xuống tay. Đều là kén, khó coi, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra cảm thấy có vài phần thân cận, Cố gia người cái nào trên tay. Không có kén đâu, ngày ngày tập võ, trên tay kén ngược lại thành Cố gia công huân chứng kiến, Cố Tuyết Nghi nhịn không được hỏi. Yến tổng qua đi trừ bỏ luyện thương pháp, còn sẽ luyện khác sao? Ân, quốc nội cấm mơ siêu thương, nếu gặp được nguy hiểm, đương nhiên chỉ có dùng biện pháp khác, Yến Triều nói. Đem chén đưa đến Cố Tuyết Nghi bên môi, uống trước một ngụm nói nữa. Tiểu tâm năng, Cố Tuyết Nghi để sát vào chén, nhiệt khí huân mạt, Cố Tuyết Nghi không tự giác mà mị hạ mắt. Có điểm không thoải mái, cảm giác vẫn là năng, Cố Tuyết Nghi nhíu mày nói, Yến Triều nghe ra giọng. Nói của nàng một chút oán giận hương vị, nhịn không được nhẹ nhàng cười một cái, liền đem chi coi như làm nũng hảo, Yến Triều cười nhẹ nói. Ta đây thế ngươi thử một lần, Cố Tuyết Nghi, ân, Cố Tuyết Nghi lại hỏi, cho nên còn luyện cái gì? Nàng như thế nào đối cái này vạn phần tò mò? Nghĩ đến lúc trước, nàng biết hắn thân thủ không tồi. Phản ứng đầu tiên cũng là muốn cùng hắn luận bàn, nàng quả nhiên là xuất thân tướng môn đi. Yến Triều buồn cười mà đáp, ta luyện qua quyền, khó trách xương ngón tay thượng cũng có chút kén, Cố Tuyết Nghi nói, còn. Dùng quá roi chín đốt, đao, nói tới đây, Yến Triều trước cúi đầu uống một ngụm, không phải thực năng. Liền một chút, người chậm một chút uống, Cố Tuyết Nghi ứng thanh, lúc này mới cúi đầu uống một ngụm mơ siêu chờ kia son môi nước đường hỗn khương mùi vị hạ bụng. Hàn khí bị đuổi tản ra không ít, Cố Tuyết Nghi lúc này cũng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nàng mới vừa rồi miệng lưỡi thực sự có điểm kiều khí. Giống như thật lấy Yến Triều đương đại nha hoàn sai sử. Không. So sai sự đại nha hoàn còn muốn quá phận chút, Cố Tuyết Nghi chính ngây ra thời điểm. Yến Triều thanh âm liền lại vang lên, ngươi sẽ cái gì? Cố Tuyết Nghi nói, roi, cung tiễn, thuật cưỡi ngựa, khó trách ngươi bắn súng chính xác như vậy hảo, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi nhẹ. Chọn hạ mi, ta ban đầu ném thẻ vào bình rượu cũng là rất lợi hại, ân, Yến Triều theo tiếng. Thấp giọng nói. Lại uống một ngụm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi liền lại cúi đầu uống lên khẩu. Mới nói tiếp, ban đầu còn có cùng nhà của chúng ta chung giao hảo cô nương. Đáng tiếc ta không phải nam tử, Yến Triều thầm nghĩ, may mà không phải nam tử. Bằng không hắn nên đi đâu cưới vợ. Yến Triều nhàn nhạt cười một cái, nói, lợi hại người, hà có nam nữ chi phân. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ta phụ thân cũng nói như vậy, Yến Triều vội vàng phủng một câu. Hắn lão nhân ra cao kiến, Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu nhìn thẳng hắn. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, Yến Triều thật sự có ý tứ cực kỳ, ngươi đem dư lại uống sạch. Ta lại đi xuống lầu làm ăn, Yến Triều đem nàng cười khẽ bộ dáng nạp vào đáy mắt. Chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ vũ tuyết đều biến mất không thấy. Ngược lại là đáy lòng lần lượt nở rộ vô số hoa tươi, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Liền chèn uống hết, Yến Triều đứng dậy đi xuống dưới, Cố Tuyết Nghi thật sự nhịn không được đáy lòng. Tò mò, gọi lại hắn, Yến Tổng sẽ không cảm thấy mệt sao? Ân, Yến Triều dừng lại bước chân, quay đầu xem nàng, kỳ thật Yến Tổng có thể thích những người khác. Lấy Yến Tổng thân gia địa vị, dung mạo tài trí. Cũng không cần làm được như vậy nông nỗi, Cố Tuyết Nghi lại không thông tình ái. Nhưng cũng biết hiểu Yến Triều vì nàng làm cái gì, Cố Tuyết Nghi lại lặp lại một lần cái kia vấn đề. Yến Tổng sẽ không cảm thấy mệt sao? Yến Triều không có vội vàng địa biểu minh tâm ý, hắn nhàn nhạt hỏi lại. Nếu làm ngươi buông trong lòng gia quốc, không hề đi để ý tới gia tộc con cháu hay không thành tài, hay không đi lên chính đạo, gặp được quốc gia nguy nan cũng đảm đương không phát hiện. Chỉ nhìn chằm chằm chính mình trong tay quyền thế cùng tư bản. Chỉ lo ôm quyền, kiếm tiền, người nguyện ý sao? Cố Tuyết Nghi mày càng ninh càng chặt, tự nhiên là không muốn, người đem Yến Văn ra mấy người mang lên chính đạo. Dập nát Hồng Hạnh, cùng ta cùng đánh chết bài poker, hiện giờ lại đầu tư rất nhiều cùng quốc gia xây dựng cùng một nhịp thở xí nghiệp. Hạng mục, người sẽ cảm thấy mệt sao? Yến Triều lại hỏi lại, sẽ không, Cố Tuyết Nghi nói, những việc này sớm đã khắc vào nàng trong xương cốt, với nàng tới nói liền như ăn cơm uống nước giống nhau. Không chỉ có sẽ không cảm thấy mệt, còn sẽ từ giữa đạt được vui sướng, Yến Triều nhìn chằm chằm nàng. Nói, gia quốc với ngươi, chính là ngươi chi với ta, hắn hỏi, ta lại như thế nào sẽ cảm thấy mệt đâu. Cố Tuyết Nghi ngơ ngẩn, nàng đáy lòng chỉ chứa được vài thứ kia. Nàng tự nhiên minh bạch vài thứ kia đối với chính mình tới nói ý nghĩa, như vậy trao đổi một chút. Nàng đối với Yến Triều tới nói, giống như là vài thứ kia giống nhau sao? Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng chớp hạ mắt, lại nhìn về phía cạnh cửa. Yến Triều đã đi xuống lầu, Yến Triều đi rồi. Cố Tuyết Nghi một mình nằm ở nơi đó. Không một lát liền lại cảm giác được lạnh, nữ nhân tại đây mặt trên thật sự tránh không được chịu. Tội, hơi chút một cảm lạnh, liền dễ dàng khiến cho đau bụng, tứ chi bủn rùn, thậm chí còn sẽ cùng với cảm xúc hạ xuống. Quá vãng, Cố Tuyết Nghi đều là đãi ở trong nhà sống trong nhung lụa. Ngao thượng một ngày cũng liền đi qua, nhưng lần này lại nghiêm trọng quá nhiều. Yến Triều tống cổ tam tử xuống ruộng đào đồ ăn. Sau đó dùng trong nhà dư lại một chút thịt heo, làm đơn giản đồ ăn, tam tử cả người chật vật mà ngồi xổm ngồi ở phòng khách. Nhìn phòng bếp phương hướng, nhịn không được líu lưỡi. Này thật là cái kẻ có tiền a. Gallery lão bản ánh mắt lập loè, cắn răng nói, thật là, hiện tại quốc nội liền hắn nhất có tiền, đầu, nhà giàu số 1, tam tử nghẹn họng nhìn chân chối, Gallery lão bản lại là ghen ghét lại là sợ hãi nói. Nơi nào chỉ cần là nhà giàu số 1-2 chữ là có thể khái quát. Hắn đốn hạ, nhìn về phía một bên Tống Viên. Lúc trước các ngươi là đánh cuộc chính xác, Yến Triều rớt quá mức tới theo đuổi Cố Tuyết Nghi. Thật đúng là thiệt tình thực lòng. Không chỉ có thiệt tình thực lòng, đều không sai biệt lắm buông hết thảy dáng người. Cố Tuyết Nghi làm một đạo đầu mối then chốt, đem toàn bộ Yến gia chặt chẽ liên tiếp ở cùng nhau. Bắt cóc Yến Văn Xu, tự nhiên liền sẽ dẫn tới Yến gia đi theo động lên. Này bước cờ thiết tưởng là không sai, nhưng sai liền sai ở. Bọn họ vẫn là quá xem nhẹ Yến Triều thủ đoạn, cho dù là hắn căn bản chướng mắt tư sinh tử đệ muội. Hắn cũng chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, cõng bảo tiêu đem người trói đi. Lại ném di động, hủy đi đi trên người sở hữu khả năng có định vị đồ vật. Đều mẹ nó vô dụng. Gallery lão bản trong lòng càng nghĩ càng giận bất quá, hắn liền tưởng không rõ. Yến Triều đến tốt cùng đem định vị xếp vào ở nơi nào? Như thế nào liền truy lại đây? Này còn chưa tính, hắn cùng Cố Tuyết Nghi hai người đều mẹ nó có thể đánh. Hai người bọn họ cho rằng chính mình là sống mái song sắt sao. Gallery lão bản chính chửi thầm thời điểm, phòng bếp cửa mở, Yến Triều bưng đồ ăn ra tới, hương khí một chút chui vào bọn họ mũi gian, bọn họ là thật sự đói bụng, từ bọn họ bắt cóc Yến Văn Xu bắt đầu, liền vẫn luôn không ăn thượng một ngụm đồ ăn, bọn họ đang muốn phân phó tam tử đi lộng ăn, Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi liền vào được, thảo. Vài người lúc này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Yến Triều bưng đồ ăn lên lầu, Cố Tuyết Nghi cũng đói. Bụng, nhưng lại đói lại khó chịu đến muốn ăn cũng đi theo giảm xuống, nàng nhìn lướt qua thái sắc. Liền không tự giác mà nhăn lại mi, trước tạm chấp nhận ăn một chút, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi. Nhấp môi dưới, cầm lấy chiếc đũa, nhưng vẫn là cảm thấy không thoải mái, nàng nhịn không được nói. Khó chịu, nơi nào khó chịu, Yến Triều cũng đi theo nhăn lại mi, đáy mắt thậm chí còn lộ ra một chút lo âu chi sắc. Cố Tuyết Nghi cau mày đánh cái so sánh. Giống như là có người phóng một đống băng ở ta trong bụng, ngươi ăn trước. Ta cho ngươi xoa xoa. Cố Tuyết Nghi không theo tiếng, nàng đem khó chịu nói ra. Liền cảm thấy thoải mái địa mơ siêu. Cố Tuyết Nghi lúc này mới liền một chương bàn nhỏ bàn. Cúi đầu từ từ ăn một chút, Yến Triều cũng đi theo vội vàng ăn một ít đồ ăn. Tận lực tiết kiệm thời gian, Cố Tuyết Nghi thực mau liền buông xuống chiếc đũa. Hỏi, không có ấm bảo bảo sao? Tam tử nói trong thôn không có quầy bán quả vặt kia túi chườm nóng. Thảm điện, nàng tuy rằng tới thế giới này không lâu sau, nhưng mấy thứ này lại đều nắm giữ rõ ràng, đều không có. Yến Triều nói, tam tử một đại nam nhân. Sống một mình, căn bản liền không chú ý, trong phòng cũng chỉ có một cái bếp lò. Nhưng bếp lò lại không thể bế lên giường, ta đi lấy cái bếp lò đặt ở trong phòng, Yến Triều nói đã. Đi xuống lâu, Cố Tuyết Nghi muốn gọi hắn. Không có thể gọi lại, Yến Triều trên người áo sơ mi đã bị mồ hôi làm ướt một ít. Cố Tuyết Nghi chưa từng thấy qua hắn như vậy chật vật. Thời điểm mơ siêu không bao lâu, Yến Triều dẫn theo bếp lò đã trở lại, nhưng thứ này muốn ấm áp toàn bộ nhà ở. Phải tốn thời gian là tương đối lâu, Cố Tuyết Nghi nằm trở về. Vẫn là cảm thấy phiền thả khó chịu, nàng ngước mắt nhìn về phía Yến Triều. Phiền toái Yến Tổng, Yến Triều đứng dậy kéo lên bức màn. Chặn bên ngoài tối tăm quang, cũng chặn bên ngoài vũ tuyết, chỉ chừa ra nửa phiến thông gió. Hắn một lần nữa trở lại Cố Tuyết Nghi mép giường ngồi xuống. Vạch trần một khai góc chăn, tay cách một tầng hơi mỏng quần áo. Chậm rãi xoa nổi lên Cố Tuyết Nghi bụng, cảm giác rất kỳ quái, nhưng Cố Tuyết Nghi vẫn là nhịn không. Được nói, Yến Tổng lại dùng lực một chút. Yến Triều động tác cứng lại, cổ họng giật giật, thấp giọng đáp, ân. Cố Tuyết Nghi lúc này mới cảm thấy thoải mái địa mơ siêu, cái loại này lạnh lẽo lại trụy đau thả. Toàn trướng cảm giác, giống như chậm rãi bị ấn đến tan đi một ít bởi vì uống lên nước ấm. Lại ăn đồ ăn, bổ sung thể lực, Cố Tuyết Nghi tứ chi cũng dần dần bắt đầu ấm lại, khá hơn chút nào không? Yến Triều thấp giọng hỏi, ân. Yến Triều tùng điểm lực đạo, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Yến Tổng lại vất vả một chút, Yến Triều khẽ cười một tiếng. Hảo, hắn hôm nay cam tâm tình nguyện làm vĩnh động cơ công cụ người, theo tứ chi ấm lại. Cố Tuyết Nghi không tự giác mà đem chính mình bọc đến càng khẩn. Nàng ngước mắt nhìn về phía Yến Triều. Hỏi, Yến Tổng lạnh không? Yến Triều nói. Còn hảo, hắn không chỉ có không lạnh, hắn còn khô nóng đến lợi hại, Cố Tuyết Nghi cũng không lớn tin. Tưởng, nàng đều lãnh thành như vậy, Yến Triều hôm nay lại gặp mưa. Lại đem áo khoác cho nàng, liền áo lông đều cho nàng. Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng hỏi, Yến Tổng cũng ngủ hạ đi. Yến Triều ánh mắt giật giật, hắn sợ nàng sinh khí. Lại hoặc là hối hận, tuy rằng hắn cũng biết, Cố Tuyết Nghi tính cách. Làm quyết định lại như thế nào sẽ hối hận. Cố Tuyết Nghi thích công bằng trao đổi, trừ bỏ những cái đó nàng chướng mắt người. Nàng sẽ tốn tâm tư làm đối phương có hại ăn mệt ngoại. Người khác cùng nàng lui tới, nàng đều sẽ không chiếm tiện nghi, nàng chưa bao giờ chiếm Yến Triều tiện nghi, trừ bỏ điểm này ngoại. Cố Tuyết Nghi cũng đích xác không hy vọng Yến Triều bị đông lạnh bệnh. Cũng không ngừng. Cố Tuyết Nghi trong đầu còn xoay chuyển Yến Triều vừa rồi kia đoạn lời nói. Tâm tình đi theo có phập phồng, Cố Tuyết Nghi đột nhiên trong ổ chăn đè lại Yến Triều mờ u bàn tay, nam. Nhân đốt ngón tay thon dài hữu lực, nhưng lúc này lại bị nàng ấn đến không thể động đậy, ta không nghĩ động. Yến Tổng chính mình đi lên đi, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Triều nỗ lực mà áp chế cuồn cuộn cảm xúc. Thấp thấp mà hít vào một hơi. Hắn cười nói, hảo, ta cấp Cố Tổng ấm giường, sau đó hắn mới thu hồi tay. Bỏ đi áo khoác, vạch trần chăn nằm đi vào, Yến Triều cả người cơ bắp căng chặt. Thật cẩn thận mà nâng Cố Tuyết Nghi eo, đem nàng hướng chính mình phương hướng mang theo mang, này cùng ở du thuyền thượng thời điểm cùng. Chung chăn gối hoàn toàn bất đồng, khi đó là hắn thật cẩn thận lại bí ẩn tiếp cận, lúc này lại là... Quang minh chính đại, Yến Triều không có hỏi lại Cố Tuyết Nghi, hắn phải nắm chặt một chút Cố Tuyết Nghi tay. Sau đó mới lại tiếp tục xoa ấn nàng eo bụng, bếp lò rốt cuộc thăng ôn, trong nhà dần dần ấm áp. Cố Tuyết Nghi cơ hồ là dựa vào ở Yến Triều trên người, có điểm ngạnh. Cố Tuyết Nghi giơ tay ấn hạ hắn ngực bụng cơ bắp, Yến Triều hô hấp trệ trệ. Nhẹ nhàng nhấc lên kia tầng hơi mỏng quần áo. Bàn tay dán ở Cố Tuyết Nghi trên da thịt, Cố Tuyết Nghi bản năng run rẩy một chút. Có điểm năng, có điểm quái dị thoải mái, Yến Triều nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Lại không hề như là vừa rồi như vậy lực độ cùng xoa pháp. Động tác dần dần trở nên mịt mờ ôn nhu. Cố Tuyết Nghi liếm môi dưới, trong đầu bởi vì rượu sau khi tỉnh lại trở nên mơ hồ kia đoạn ký ức. Một chút lại bị câu ra tới. Hơn nữa trở nên phá lệ tiên minh, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng hô một hơi, liền thở ra tới hơi thở tựa hồ. Đều là nóng rực, Cố Tuyết Nghi thấp thấp mà kêu một tiếng. Yến Triều cúi đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng nàng, chung quanh có một cổ nhàn nhạt huyết khí. Hoàn cảnh cũng không tính cỡ nào tốt đẹp, nhưng bọn họ phảng phất ở trong khoảnh khắc, lại về tới cái kia nhỏ hẹp thang máy cùng môn trong không gian. Chung quanh khuyết thiếu ánh sáng. Chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, có lẽ là bởi vì lực chú ý rời đi Cố Tuyết Nghi ngược lại không như vậy khó chịu, lần đó điên cuồng tư vị nhi. Dần dần lại dũng đi lên, Cố Tuyết Nghi gian nan mà hoạt động một chút, hơi hơi nghiêng đi thân, nâng lên tay câu lấy Yến Triều cổ, Yến Triều tay cũng từ nàng eo bụng chỗ hoạt khai. Thuận thế đè lại nàng eo bối, Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng nói. Ngoà kép, Yến Tổng như vậy săn sóc chu đáo ân, Yến Triều yên lặng nhìn nàng, cả người giống như ở huyền thượng chờ phân phó mũi tên, ta đây liền bao dưỡng Yến Tổng đi Cố. Tuyết Nghi nói, Yến Triều sao có thể nghĩ đến còn có loại chuyện tốt này. Trong đầu đằng mà liền bậc lửa lửa lớn, căng chặt cơ bắp xiếp mà bị rót vào vô số lực lượng, Yến Triều chế trụ nàng eo. Cúi đầu hôn lên Cố Tuyết Nghi môi, ta sẽ không làm Cố Tổng thất vọng, Yến Triều vuốt ve nàng eo. Hoa Cố Tuyết Nghi cũng khẽ liếm hạ hắn môi, sau đó giải khai nam nhân áo sơ mi, nhẹ nhàng phác họa qua hắn cơ bắp đường cong, phía dưới phẳng phất ẩn chứa lực lượng cường đại chờ. Đợi phát ra Yến Triều thanh tuyển đạm nhiên khuôn mặt, nhiễm khắc sắc thái, hắn thấp thấp mà kêu một tiếng. Thái thái. Thịnh Húc ăn mặc áo mưa, dầm mưa tuyết, gian nan mà tìm được rồi tam tử ra, nhưng là chụp nửa ngày môn, lại không có người tới cấp hắn mở cửa, hắn lấy ra di động cấp Cố Tuyết Nghi gọi điện thoại, không ai. Tiếp cấp Yến Triều gọi điện thoại, vẫn là không ai tiếp, Thịnh Húc chỉ có thể lớn tiếng kêu. Có người sao, có người mở cửa sao? Tam tử nghe thấy được thanh âm, nhưng hắn nào dám đi mở cửa a? Vạn nhất lại tiến vào cái cùng hung cực ác làm sao bây giờ? Nửa ngày đều không có người đáp lại Thịnh Húc. Thịnh Húc bất đắc dĩ. Chỉ có thể thành thành thật thật mà ở ngoài cửa chờ lên. Hắn cũng không biết đợi bao lâu. Dù sao chính là vừa mệt vừa đói đi. Rốt cuộc, hắn thấy Yến Triều cầm ô đi ra, Thịnh Húc híp mắt nhìn hạ không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy Yến Triều trên người áo sơ mi có điểm nhăn. Không phải, giống như liền quần cũng có chút nhăn, Yến Triều mở cửa. Hỏi, tìm được đại ca ngươi? Thịnh Húc nói, ta còn chưa có đi, ngày mai hết mưa rồi đi, bằng không ta sợ ta trụy nhai. Yến Tổng, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Vội, Yến Triều nói xong, Tâm nói, kia thật đúng là thật tốt quá, đảo cũng không cần tìm được đại ca ngươi, Thịnh Húc vào cửa. Vội vàng nói, ta đói bụng, nơi này có đồ ăn sao? Yến Triều nhàn nhạt nói. Ta làm ăn, Thịnh Húc nhìn về phía Yến Triều. Không biết vì cái gì? Hắn còn cảm thấy vị này ngày thường ngoài cười nhưng trong không cười rất có tâm cơ Yến Tổng. Hôm nay rõ ràng không có treo ý cười. Nhưng cả người lại đều giống như lộ ra cổ vui vẻ kính nhi, có cái gì nhưng vui vẻ. Thịnh Húc hỏi, ăn ở nơi nào? Yến Triều chỉ phòng bếp, Thịnh Húc nhìn lướt qua đầy đất bị trói trụ người. Khẽ cười nói, thật thảm a. Sau đó mới vào phòng bếp, chờ vào phòng bếp, Thịnh Húc mở ra nắp nồi, mới gặp được ăn, Không, nói đúng ra, kêu ăn dư lại, Thịnh Húc chỉ vào cơm thừa canh cạn. Đây là ta cơm à. Ân Yến chịu ứng xong Thanh liền lên lầu, hắn đến đi tẩy Cố Tuyết Nghi làm dơ quần áo. Bằng không nàng lại sẽ nhíu mày, Thịnh Húc đối với một cái nồi. Trừng lớn mắt, thảo, hắn mới thảm, Yến Triệu tẩy xong sau liền lượng lên, sau đó xoay người lại về tới trong nhà, Cố Tuyết Nghi lười. Biếng mà sốc sốc mí mắt, liền lại mị thượng, bọn họ cũng không có làm được cuối cùng, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh không quá thích hợp, Cố Tuyết Nghi thân thể cũng không quá thích hợp, bất quá Yến Triệu vẫn là nhịn không được gợi lên. Khóe miệng, hắn nhìn về phía Ấn Mãn Hỉ tự chăn. Thật là rất nhiều hỉ, hành đi, nhưng thật ra có thể cấp cái kia tam tử một con đường sống. Yến Triệu ánh mắt vừa động, trong đầu đã bắt đầu phác họa như thế nào cầu hôn. Lại đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, đến nỗi Thịnh gia đại ca, nếu không vẫn là ám sát đi. Một khắc đầu Yến Văn gia cùng Yến Văn Hoành còn ở mắt to chừng mắt nhỏ. Mê hoặc trong nhà như thế nào đột nhiên lại mất đi người, chẳng lẽ đại ca đại tẩu lại mang Yến Văn Bách khai tiểu khóa đi. Hết chương.